Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 204, tan biến. Dư Cửu Linh bén nhạy từ Trường Mi đạo nhân trong lời nói nghe được chút gì không giống tầm thường. Cảm giác, ở Trường Mi đạo nhân trong nụ cười, hắn thấy được nhàn nhạt bi thương. Cái này bi thương loãng không phải bởi vì bi thương không đủ nặng, mà là bởi vì thời gian đủ lâu. Cũng không phải nói bởi vì thời gian lâu dài cho nên bi thương liền phai nhạt, mà là bởi vì bi thương lâu, luôn là có thể cất giữ tốt hơn chút, cũng đã thích ứng. Lý Sất biết một ít, nhưng hắn từ không chủ động đi hỏi sư phụ, bởi vì bữa trước ban đêm hắn cảm thụ qua sư phụ đau. Có một buổi tối, sư phụ bỗng nhiên lúc này từ trong mộng thức tỉnh, à a hô to, Lý Sất hù được vội vàng ôm trước sư phụ an ủi. Hắn không biết sư phụ nằm mơ thấy cái gì, nhưng thấy sư phụ lệ rơi đầy mặt. Khi đó Lý Sất 4 tuổi, có lẽ là bởi vì là sư phụ cảm thấy 4 tuổi hài tử còn cái gì cũng không hiểu. Cho nên bữa trước và Lý Sất trò chuyện mấy câu, có lẽ là bởi vì là sư phụ thật không có người khác có thể đi nói. Sư phụ nói, năm đó nếu như hắn đủ dũng cảm nói, có thể liền gặp qua trước rất băng loãng rất nghèo khổ nhưng cũng không nhất định kéo dài hạnh phúc. Ngày, sau đó sư phụ còn nói, cũng may như vậy mộng, 30 năm chỉ làm 3 lần, 10 năm một giấc mộng, hắn còn cảm thấy tốt vô cùng. Dư Cửu Linh hỏi, Trường Mi đạo nhân cười không nói, hắn không có thể lấy dũng khí đi ngăn cản, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng phủ thêm đồ cưới. Hắn đứng ở bờ sông hô to kêu to phát tiết. Một vị đi ngang qua đạo nhân thấy hắn bộ dáng kia, lắc đầu nói, xem, lại chết một cái. Sau đó Trường Mi liền theo đạo nhân kia đi, bởi vì hắn cảm thấy cái này người tốt không câu chấp. Sau đó mới biết đạo nhân không câu chấp, rất trầm trọng, bởi vì đạo nhân xuống núi là tới cứu người. Có thể hắn cứu liền một cái, không cứu được thiên bách. Trẻ tuổi Trường Mi đạo nhân hỏi sư phụ hắn, sư phụ, người tại sao tố đạo người? Sư phụ nói, tim chết, người còn chưa có chết, người còn chưa có chết, liền là tim còn chưa có chết người làm chút chuyện, là công đức. Trường Mi đạo nhân lại hỏi, sư phụ, người tại sao cầu công đức? Sư phụ nói, đời sau đầu thai tốt. Sư phụ còn nói, người đàn ông à, có hơn một nửa người đại khái hai thời điểm mười mấy tuổi tim liền chết. Còn sống là củi gạo dầu muối tương giấm trà, cho nên còn tính là người. Trường Mi đạo nhân hỏi, vậy một nửa kia đâu? Sư phụ nói, một nửa kia, nửa người nửa quỷ. Sau đó hắn sư phụ chết rồi, trước khi chết cũng không có cho Trường Mi muốn cái đạo hiệu, bởi vì hắn cảm thấy Trường Mi đạo nhân như vậy người tuổi trẻ, cả đời cũng không xứng có cái đạo hiệu. Tim chết người cũng không có tu đi ra xuất thế thái độ, làm sao phân phối đạo hiệu? Trường Mi đạo nhân sư phụ đạo hiệu Trường Mi. Vì vậy Trường Mi đạo nhân đang chôn liền sư phụ sau đó, cầm lên sư phụ quẻ phiến, mặc vào sư phụ đạo bào, lại một cái Trường Mi đi nhân gian. Sau đó Trường Mi đạo nhân mới rõ ràng, sư phụ nói hắn không xứng có đạo hiệu, là bởi vì là sư phụ cái này số vậy là giả. Chỉ là bởi vì là sư phụ lông mày có chút dài mình lấy. Một cái tự giác không xứng có đạo hiệu sư phụ, lại tự giác không xứng cho đệ tử lấy đạo hiệu, còn nói là đệ tử không xứng có đạo hiệu. Cảm thấy và nói, cũng đối với Trường Mi đạo nhân lông mày một chút đều không dài. Nhưng hắn chính là Trường Mi đạo nhân. Về sau nữa, đã lớn tuổi rồi Trường Mi đạo nhân cuối cùng hiểu được, sư phụ cho chính hắn lấy tên Trường Mi đạo nhân, cũng không chỉ là bởi vì lông mày dài. Lông mày người bình thường không soi gương mà nói, mình không thấy được lông mày. Lông mày dáng dấp người cũng không giống nhau, dương mắt là có thể thấy. Sư phụ là cảm thấy cái này số có thể nhắc nhở chính hắn ngẩng đầu xem người, cúi đầu làm việc. Dư Cửu Linh một câu nói, không hỏi đi ra Trường Mi đạo nhân qua lại, nhưng cầm Trường Mi đạo nhân hỏi đầy bụng tâm sự. Lão đạo nhân nhắm mắt lại, có hai người khuôn mặt ở hắn đầu óc bên trong xuất hiện. vậy có hổ nha cô gái nhỏ. Vậy nhắm mắt trước Bi kêu liền một tiếng sư phụ. Lão trường mi nhắm mắt trước kêu. Thái ất cao nhất cứu đáng. Nhưng mà thiên trở trở nhân gian trở. Cô gái nhỏ nói. Ngươi dám mang ta đi. Ta liền dám buông xuống hết thảy. Hắn không dám. Hắn chỉ là một trẻ trăn trâu. Người giàu bên trong nhỏ đứa ở. Nàng là vậy trong nhà đại tiểu thư. Không nên bởi vì một câu ta mang ngươi đi liền lần thử nhân gian nỗi khổ. Trường mi đạo nhân không buông xuống. Bởi vì hắn tu không phải thiên tông. Trường mi đạo nhân không hối hận. Bởi vì hắn tu chính là nhân gian đạo. Hắn vậy không cảm động mình. Cảm giác được mình vĩ đại. Hắn chỉ là cảm giác được mình không nên ích kỷ như vậy. Có thể không tư là cái gì? Vô tư là thánh. Vì vậy trường mi hiện tại có một cái kêu là Lý Sất tiểu đồ đệ. Mười mấy tuổi, đã có thể xem nhân gian. Lý Sất vẫn luôn nghiêng người thấy sư phụ. Hắn thật ra thì sợ sư phụ nói gì. Có thể nói ra tới là buông xuống. Sư phụ cũng cái tuổi này liền còn muốn buông xuống cái gì? Không đáng giá được. Tuổi như vậy phẩm đời người cuối cùng phẩm đi ra cái buông xuống. Nói cho dễ nghe chút kêu thư thái. Nói khó nghe chút kêu không tư vô vị. Nhiều ít thư thái. Là dối gạt mình lấn hiếp người. Chỉ như vậy sắp đến trời sáng thời điểm. Lý Sất cầm ngủ Dư Cửu Linh đánh thức. Dư Cửu Linh xoay mình ngồi dậy. Nghĩ đến mình nhiệm vụ. Vì vậy quyết định được trước tinh thần tinh thần. Hắn lựa chọn nâng cao tinh thần phương thức là thật nâng cao tinh thần. Khu keo kiệt chân. Sau đó đem ngón tay đặt ở trước lỗ mũi bên ngửi một cái. Giật mình một cái. Ta đi giày vò giày vò. Dư Cửu Linh phủ thêm quần áo ra cửa. Hoạt động mấy cái sau mở ra quan dịch cửa. Ra cửa liền ai nha kêu một tiếng. Sau đó hô lớn mau tới cứu mạng à. Đã ở quan dịch bên ngoài giữ mau cả đêm những cái kia bộ khoái toàn giật nảy mình. Rối rít chạy đến Dư Cửu Linh bên kia. Hỏi hắn thế nào. Dư Cửu Linh nói chặt chân. Người ta da mỏng thịt non thật là đau à. Mau tới gánh cõng ta. Có gần một nửa người thiếu chút nữa tại chỗ buồn nôn chết. Thừa dịp cái này cơ hội. Lưu Thiện Thân một nhà ba người chạy vào trong xe ngựa. Lý Sất sợ bọn họ trước lạnh. Còn nhét vào hai ga trải giường. Tiếp theo chính là chịu đựng. Chịu đựng đến sau khi trời sáng trường mi đạo nhân hí nên hát. Nói nơi này hoàn cảnh chân thực quá kém. Hắn hơn nửa đời người cũng không có ở qua mấy lần phòng ốc như vậy. Chân thực không chịu nổi. Một cái kính nhi oán trách Lý Sất. Lý Sất một cái kính nhi cùng sư phụ nói xin lỗi. Nói mình bất lực. Nha phủ thôi Hán Thăng cũng sớm đã thông báo. Chuyện của bọn họ chính là trời lớn chuyện. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng phải lập tức báo cáo. Quan dịch người không dám thờ ơ. Vội vàng chạy đi nha phủ lớn người trong nhà bẩm báo. Nửa giờ không tới nha phủ thôi Hán Thăng liền tự mình đến. Hắn một cái kính nhi cho trường mi đạo nhân nói xin lỗi. Nói là chiêu đãi không chu toàn tội quá tội quá. Sau đó Lý Sất thuận Lý Thành Trương nói có thể hay không tìm một nơi tạm thời ở. Bởi vì còn phải chờ Hạ Hầu tướng quân và Lưu Cúc một khối trở về. Cho nên vẫn không thể hồi Ký Châu đi. Thôi Hán Thăng vừa nghe nói Hạ Hầu tướng quân tới Tín Châu. Ánh mắt cũng sáng. Lý Sất nói. Đại nhân cũng biết. Vương gia làm sao nhịn tim để cho Hạ Hầu tướng quân ở Đại Châu quan ăn Tết. Nhưng là vừa không thể đi Đại Châu. Bởi vì khoảng cách chiến trường quá gần. Bị người biết Hạ Hầu tướng quân lâm trận thoát khỏi không tốt. Cho nên vương gia ý phải, muốn Hạ Hầu tướng quân đến Tín Châu đã tới năm, hơn nữa vương gia cũng có thể sẽ đến. Đối với Thôi Hán Thăng mà nói, cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắn lập tức quyết định đem mình ở Tín Châu trong thành một nơi sân thu thập được. Như vậy bất động sản, hắn ở Tín Châu trong thành hơn đến mình cũng không biết cụ thể có vài chỗ. Hết thảy thuận lợi, bọn họ dọn vào cái đó đại viện. Nhưng là khéo léo từ chối Thôi Hán Thăng muốn phân phát người tới ý tốt. Nói đúng không thói quen và người xa lạ sống chung. Thôi Hán Thăng dĩ nhiên không dám cưỡng cầu. Lý Sất bọn họ thu xếp ổn thỏa sau đó. Dư Cửu Linh cũng nên lên đường. Hắn và Lưu Cúc đoàn xe cùng đi Đại Châu Quan. Cái này làm cho Thôi Hán Thăng hơn nữa không nghi ngờ. Trên xe ngựa, Lưu Cúc đối với Dư Cửu Linh thái độ, có thể nói cực kỳ nịnh bợ. Lưu Cúc cảm thấy mặc dù người trẻ tuổi này có thể ở trong vương phủ thân phận không hề cao. Nhưng hiện ở cái giai đoạn này, chỉ cần là người trong vương phủ hắn liền được nịnh hót. Dọc theo con đường này cũng làm Dư Cửu Linh cho đẹp hư. Lưu Cúc như vậy đại bại hoại đối với hắn nịnh nọt. Thật là hơi có chút cảm giác thành tựu. Chủ yếu nhất là người ta thật vẫn biết nịnh hót. Tất cả loại cầu vồng dám há miệng sẽ tới. Hơn nữa không có chút nào ngại ngùng. Đập người an nhàn. Dư Cửu Linh dọc theo con đường này liền cùng mèo chủ tử tựa như. Một mặt cao lãnh. Nhưng là hưởng thụ mèo nô Lưu Cúc cho hắn gãi gãi ngứa ngáy thuận thuận mau. Đi mấy ngày sau đến Đại Châu Quan. Dư Cửu Linh vừa vào thành liền phát hiện không đúng lắm. Chỗ tòa này nho nhỏ biên ải trong thành khắp nơi đều là thương binh. Chỉ có thể nói rõ gian nhà đã không đủ dùng. Thương binh hơn đến liền ở ngoài nhà cứu chữa. Bọn họ bị thương. Còn muốn ai đóng. Đoàn xe của bọn họ đi về phía trước. Mà kéo thi thể đoàn xe đi ra ngoài. Hai cái đoàn xe lần lượt thay nhau mà qua. Kéo thi thể mọi người thật thà nhìn về phía Dư Cửu Linh bọn họ. Mặt trên biểu tình gì cũng không có. Trước kia thấy có người tới còn sẽ vui sướng. Hiện tại chỉ còn lại chết lặng. Nghe Dư Cửu Linh tới. Hạ Hầu Trác từ trên tường thành xuống. Dư Cửu Linh thấy Hạ Hầu Trác thời điểm sợ hết hồn. Lúc này mới mấy ngày không gặp. Hạ Hầu Trác thật giống như đã cởi tướng. Ngươi mấy ngày không ngủ. Dư Cửu Linh vội vàng hỏi liền một câu. Hạ Hầu Trác cười nói. Không nhớ, hắn còn có thể cười được. Bởi vì hắn là Hạ Hầu Trác. Dư Cửu Linh cầm Hạ Hầu Trác kéo qua một bên. Cầm Lý Sất để cho hắn tới chuyện nói tường tận một lần. Hạ Hầu Trác nghe Lý Sất làm tới một khoản bạc làm quân lương. Trên mặt cũng không có lộ ra Dư Cửu Linh lấy là sẽ lộ ra nụ cười. Nếu là lương thực là tốt. Hạ Hầu Trác nhìn về phía vậy mấy chiếc xe ngựa. Trong ánh mắt không có thất vọng. Hắn làm sao sẽ đối với Lý Sất thất vọng. Hắn chỉ là không buồn không vui. Hắc võ người mấy chục vạn đại quân thay nhau công thành. Một khắc đều không ngừng. Hạ Hầu Trác nhận lấy Dư Cửu Linh vội vàng đưa cho hắn lương khô. Một bên đi nhét trong miệng vừa nói. Hiện tại còn có thể đánh người đã chưa đủ 400 người. Dư Cửu Linh nói. Võ Thân Vương đâu? Võ Thân Vương đại quân không phải đã tới chưa? Đến. Không có tới. Hạ Hầu Trác nói. Ở Đại Châu Thành. Không tới trăm dặm. Dư Cửu Linh cả giận nói. Hắn đều đã đến Đại Châu. Tại sao còn chưa tới Tăng Viện? Hạ Hầu Trác thật dài khạc ra một hơi. Vừa cười một tiếng, chỉ là nụ cười này bên trong tràn đầy đắng chát. Võ Thân Vương mấy chục ngàn đại quân đã đến nhiều ngày. Rõ ràng ngay tại ngoài trăm dặm, Hạ Hầu Trác vậy liên tục nhiều ngày phái người đi cầu viện. Có thể Võ Thân Vương vẫn luôn giữ binh không nhúc nhích. Hạ Hầu Trác chỉ không đứng nơi xa mấy người. Hạ thấp giọng nói, bọn họ chính là Võ Thân Vương phái tới người. Sau khi đến liền một mực mắt lạnh bên cạnh xem. Ta đoán bọn họ là ở chờ. Dư Cửu Linh hỏi. Chờ cái gì? Hạ Hầu Trác nói. Cùng những cái kia nghĩa dũng chết xong hết rồi. Như vậy thì không cần hắn động thủ. Cũng không cần trên lưng một cái tiếng xấu. Mấy đường quân phản loạn trong đội ngũ người tới sợ bị giết đã sớm đi. Nhưng mà ở Võ Thân Vương trong mắt. Những cái kia nghĩa dũng cũng là quân phản loạn. Ngay vào lúc này, bên ngoài thành truyền tới hàng loạt tiếng hoan hô. Chết lặng mọi người phát ra tiếng hoan hô. Hạ Hầu Trác nhìn về phía cửa thành bên kia. Một đội áo giáp tươi sáng tả vũ vệ đại quân chỉnh tề mở đi vào. Bọn họ thoạt nhìn là như vậy uy vũ hùng tráng. Viện binh cuối cùng đã tới. Nhưng mà Hạ Hầu Trác vẫn là như vậy. Nhìn như không buồn không vui. Viện binh đến. Là bởi vì là hôm nay trên tường thành còn dư lại chỉ là Hạ Hầu Trác quân đội. Không phải Hạ Hầu Trác người tác chiến không chịu bán mạng. Chỉ là bởi vì bọn họ quân sự dày công tu dưỡng cao hơn. Hạ Hầu Trác thật dài khạc ra một hơi. Dựa vào tường thành ngồi xuống. Lại đi nhét trong miệng một cái lương khô. Nhai nhai. Khóc. Hắn vốn nên họ Dương. hắn luôn là nói đúng, cái này đại sở đã hết sức thất vọng. Nhưng trên thực tế hắn như cũ tâm tồn ảo tưởng. Nhưng mà hôm nay, viện binh đến, hắn sau cùng vậy một chút ảo tưởng vậy phá. Dư Cửu Linh nhìn Hạ Hầu Trác một bên rơi lệ vừa ăn dáng vẻ. Muốn giết người, con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.